Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 3, đi qua thư tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm ăn lương đến vườn đào nồi lẩu thời điểm, hắn đi vòng hai vòng cũng không có phát hiện đỗ xe vị, chỉ có thể thô bạo đem Porsche 911 Chubros đứng ở vườn đào nồi lẩu bãi đậu xe cửa ra vào, đem bãi đậu xe triệt để lấp kín chỗ tiếp khách. Tiểu tỷ tỷ bước nhanh đi tới nhắc nhở, tiên sinh, ngươi không thể đem xe đậu ở chỗ này. An Lương đáp lại nói, ta đến nhà các ngươi ăn cơm, ta trước tiên đậu ở chỗ này, chờ một hồi nếu như có xe rời đi, ngươi liền đến gọi ta na xe, ta lại đỗ vào đi. An Lương vừa nói, một bên rút ra 100 khối hồng sao đưa cho tiếp khách. Tiểu tỷ tỷ, chỉ là 100 khối mà thôi, nếu như là trước đây, An Lương khẳng định là một trận đau lòng. Không, nếu như là trước đây, An Lương căn bản không thể làm như thế. Cho tới hiện tại, lương một năm 3 triệu đại lão tìm hiểu một chút, đồng thời là nằm liền kiếm tiền loại kia. Nguyên bản các loại ngăn cản tiếp khách, tiểu tỷ tỷ thật cao hứng nhận lấy 100 khối, vẻ mặt tươi cười đáp lại An Lương, biểu thị có xe rời sân thời điểm thông báo tiếp An Lương. An Lương đi vào vườn đào nồi lẩu, hắn ở lớp trong đám đã thấy tin tức tương quan, lần này chỉ có 39 cái bạn học tham gia, Hà Tư Minh dự định một cái 4 bàn vị phòng khách lớn. Làm An Lương đi vào phòng khách thời điểm, hắn nhìn lướt qua, hầu như tất cả mọi người đều đến, bao quát Lý Tịch Nhan ở bên trong, nàng ngồi ở bàn số 1, Hà Tư Minh mặt dày ngồi ở Lý Tịch Nhan bên phải, Tôn Phỉ Phỉ ngồi ở Lý Tịch Nhan bên trái. An Lương nhìn về phía Lý Tịch Nhan cùng Tôn Phỉ Phỉ thời điểm, nhân sinh được lời hệ thống phát sinh nhắc nhở. Kèn, có hay không mở ra giai nhân tin tức quét hình hệ thống, An Lương tự nhiên là khẳng định lựa chọn. Giai nhân tin tức quét hình hệ thống khởi động, chính đang thu được Lý Tịch Nhan, Tôn Phỉ Phỉ tin tức tương quan. Lý Tịch Nhan, tuổi tác 18, nhan trị 96, vóc người 94, đặc thù 99. Tôn Phỉ Phỉ, tuổi tác 18, nhan trị 70, vóc người 82, đặc thù 85. Ghi chú giải thích, một nhan trị cho điểm chỉ nhằm vào ký chủ thẩm mỹ quan niệm, phù hợp ký chủ thẩm mỹ quan niệm, đem thu được càng cao hơn cho điểm. 2. Đặc thù cho điểm bắt nguồn từ cuộc sống riêng tác phong, cùng với thân thể khỏe mạnh trình độ, trong đó cuộc sống riêng tác phong quyền trùng sánh vai đạt 90. 3. Đặc thù cho điểm đường ranh giới là 80 phân, thấp hơn 80 phân tình huống, 99. Là Porsche. 4. Như giai nhân vẻn vẹn chỉ cùng ký chủ duy trì quan hệ thân mật, đặc thù điểm chỉ hội bởi vì sinh thể khỏe mạnh trình độ ở cực nhỏ phạm vi bên trong gợn sóng. An Lương trong nháy mắt rõ ràng đặc thù cho điểm ý tứ, cái gọi là Porsche không phải Porsche, mà là mạng lưới bên trong trêu chọc phá xe cũ. Này một cái giai nhân tin tức quét hình hệ thống tuyệt đối là cột thu lôi. Nó có thể giúp An Lương hữu hiệu tránh lôi, đồng thời phòng ngừa An Lương đi đại thảo nguyên du lịch. Không thẹn là nhân sinh được lời hệ thống. An Lương, ngươi có thể tới chậm. Hà Tư Minh trước một bước mở miệng. Chúng ta này một bàn không có chỗ ngồi trống, chính ngươi nhìn nơi nào có vị trí an vị đi. Lý Tịch Nhan ở bàn số 1, Hà Tư Minh tự nhiên không muốn An Lương lại đây. An Lương khẽ cười một tiếng, hắn cũng không có đáp lại Hà Tư Minh ý tứ, liền đi hướng về phía số 4 bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 4 bàn hiện nay chỉ có 3 cái em gái, phân biệt là Lý Lệ, Tống Tâm Hinh, còn có Trương Tuyết, đã từng lớp 11 thời điểm, trường học bên trong có học sinh xấu miệng ba hoa nói rồi hai câu Tống Tâm Hinh, kết quả lại bị cảnh sát nghiêm khắc giáo dục sau, đại gia mới biết Tống Tâm Hinh trong nhà có mạnh mẽ bối cảnh quan hệ. Dưới tình huống như thế, Tống Tâm Hinh cùng bạn học cùng lớp cũng có khoảng cách nhất định. Vì lẽ đó dù cho số 4 bàn có 3 nữ sinh, vẫn không có những người khác lại đây. An Lương đi tới thời điểm, hắn chủ động nói, ba vị mỹ nữ, đã lâu không gặp, không ngại ta ngồi bên này chứ. Tống Tâm Hinh nhìn về phía An Lương, nàng cũng không phải đẹp đẽ loại hình, trái lại có một ít cường tráng anh khí, nàng gật đầu nói. Đương nhiên không ngại, An Lương vừa mới ngồi xuống, Lý Tịch Nhan ở bàn số 1 đứng dậy, nàng đi tới, trực tiếp ngồi vào An Lương bên cạnh, chủ động mở miệng nói. An Lương, bạn học ngươi, không ngại ta ngồi ở đây chứ. Theo Lý Tịch Nhan động tác, phòng khách lớn tất cả mọi người đều nhìn về An Lương, bọn họ không hiểu Lý Tịch Nhan tại sao tiếp cận An Lương, trước trong đám cũng là, hiện tại lại thể hiện ra. Nếu như là đã từng An Lương, khẳng định hội uốn éo xoa bóp thậm chí là mặt đỏ, dù sao năm ấy 18 như lâu la. Nhưng hiện tại, An Lương hiện tại là tuổi nhỏ tài cao không tự ti. Chấm, nhà, nữ thần, ta suy nghĩ, chúng ta gặp nhau cũng không nhiều, ngươi đây là lấy ta làm bia đỡ đạn đây. An Lương cười hì hì trêu chọc, Lý Tịch Nhan thoải mái ngồi ở An Lương bên phải, nàng đáp lại nói. Người có nhớ hay không lớp 11 thời điểm, có một lần thứ 6 nghỉ chúng ta lưu lại làm vệ sinh lớp, sau đó dưới nổi lên mưa to. An Lương gật đầu, ta đem cây dù cho ngươi mượn, đúng không? Lý Tịch Nhan khẳng định đáp lại, Đúng thế, then chốt là liền mượn một cái cây dù mà thôi. An Lương đáp lại nói. Chuyện như vậy, mặc dù ta không cho ngươi, những người khác vẫn là hội cho ngươi, dù sao ngươi hiểu. Lý Tịch Nhan là thật sự đẹp đẽ. 96 lời bình phân nhan chị có thể thấp sao? Nói tới khó nghe một điểm, chỉ là mượn một cây dù mà thôi, lớp 12 lớp 6 người nào bạn học trai không muốn. Lý Tịch Nhan mặt giãn ra cười khẽ. Nếu như chỉ là một cây dù ta xác thực không sẽ để ý, nhưng nếu như tán bên trong có một phong nói yêu thích ta thư tình đây. An Lương một mặt người da đen dấu chấm hỏi, hắn làm sao không nhớ rõ hắn thả một phong thư tình. Cách chương.